Quản gia xinh đẹp của vương gia bá đạo. Chương 05, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Kính Vương răng đèn kết hoa rực rỡ. Ngay cả người chuyên lo liệu phủ Vĩnh Vương lâu năm như Đường Ngọc cũng thấy hết sức hoành tráng. Đêm nay mở tiệc gia đình, Vĩnh Vương và ca ca hắn vừa đụng mặt lại tiếp tục sách mé nhau. Cả Kính Vương Phi lẫn Đường Ngọc đều bó tay nên dứt khoát để mặc bọn họ ầm ĩ, còn mình thì trò chuyện rôm rả. Vương Phi quả nhiên tinh tế khéo léo. Bảo sao thép cứng như Kính Vương Điện Hạ cũng phải mềm đi dưới tay ngài. Người thật khéo ăn nói. Ta thích tính ngươi rồi đấy. Kính Vương Phi không hề khách sáo. Ngươi cũng đừng gọi ta là Vương Phi nữa. Cứ gọi ta Tiểu An được rồi. Còn ta xưng hô với ngươi thế nào đây? Vậy tiểu nhân xin mạo muội. Đường Ngọc thông minh nhưng cũng không phải kiểu người gò bó theo khuôn phép. Y và Kính Vương Phi mới quen đã thân nên cũng thoải mái hơn. Tên tiểu nhân được vương gia ban cho. Chỉ có một chữ Ngọc duy nhất. Ngài cứ tùy ý xưng hô là được. Nhìn ngươi trẻ hơn ta ấy nhỉ. Trên khuôn mặt tuyệt sắc của Kính Vương Phi lộ ra vẻ tinh nghịch. Bao nhiêu tuổi rồi? Làm ở phủ Vĩnh Vương có tốt không? Phủ Kính Vương chúng ta cũng đang cần người. Hay để ta bàn với vương gia chuyển ngươi sang phủ chúng ta được không? Ngài đánh giá cao Đường Ngọc rồi. Từ khi vương gia 15 tuổi ra ngoài lập phủ ta đã đi theo chủ tử. Đến giờ đã gần 10 năm. Đại ân của vương gia không thể báo đáp. Tiểu nhân đã ký văn tự bán đứt mình. Nếu không có miệng vàng lời ngọc của vương gia thì ta tuyệt đối không đi được đâu. Đường Ngọc vô thức nhìn thoáng qua Vĩnh Vương. Thấy hắn còn đang cụng ly với huynh trưởng. Y lấy lại tinh thần cười nói. Nhưng tiểu nhân thấy phủ Kính Vương này đông đảo nhân tài. Có thêm ta hay không cũng chẳng khác gì. Vương Phi không cần dùng đến ta đâu. Người thật thú vị. Kính Vương Phi cong môi cười rồi bỏ qua tôn ti mời y một ly rượu. Đường Ngọc vội uống một hơi cạn sạch. Chẳng giấu gì ngươi. Kính Vương Phi nói với vẻ bí hiểm. Từ nhỏ ta đã biết chút y thuật trung y. Thật ra tiểu tiên sinh cũng như ta. Là ca nhi đúng không? Chính là ca nhi có thể sinh con ấy. Cách chương.